hình như bây giờ làm ở cục an toàn trên tỉnh. Sao ông ta lại tới đây? Học sinh của cụ Tô, Tần Trạm cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, ít nhất đối phương không có ác ý gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đêm đến, Tần Trạm thay một bộ quần áo. Cùng Tô Uyên tới tham gia bữa tiệc này. Điều khiến Tần Trạm giật mình là, người đến tham gia bữa tiệc này, không chỉ là người của Đạm Thành, còn có rất nhiều nhân vật lớn ở trên tỉnh đến. Cách chương.